Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 51 Cửu Gian Đường Hội Quán Thanh Thủy Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhoáng một cái đến chưa, cảm giác bụng có chút đói bụng. Triệu Phong nhìn một chút trong phòng bếp tủ lạnh, lại phát hiện trong tủ lạnh không có gì cả. Phòng bếp tủ rượu trong ngược lại có một chút rượu đế, rượu đỏ cùng rượu tây. Bất quá cũng không nhiều, bởi vì biệt thự này trong là có một chỗ hầm rượu kia đại trên lấy đa số rượu đỏ đều bị đặt ở trong hầm rượu. Được, mình cũng không thể uống cái rượu ăn no đi. Dứt khoát trực tiếp lái xe ra biệt thự, lái xe ở chung quanh vòng một vòng. Hồng sắc thiết lập như là xích diễm một thứ nổ một vòng phố. Cửu Gian Đường chỗ vùng này hẳn là có thể được gọi là giá cao khu dân cư rồi. Cùng liền nhau còn có một cái gọi là điều khiển xanh biếc vườn khu biệt thự, nơi đây coi như là bình thường nhà ở lầu giá cả cũng tương đối không rẻ, bởi vì nơi đây phòng ở còn thuộc về học khu phòng. Nhưng Triệu Phong hơi kinh ngạc chính là Cửu Gian Đường khu biệt thự trong liền có một cái nhà hàng tên là Chín Gian Đường Hội Quán. Kỳ thật cái này hội quán cũng không phải một cái đơn thuần nhà hàng, chủ đánh cao hơn nhân văn hội quán. Chín Gian Đường Hội Quán phục vụ đối tượng thêm nữa là Cửu Gian Đường khu biệt thự bên trong chủ xí nghiệp cùng chung quanh cao thu nhập đám người. Dừng xe ở cửa hội quán bãi đỗ xe, Triệu Phong xuống xe trực tiếp đi vào hội quán. Hội quán trước cửa hai mặc hắc nắm chắc màu trắng dựng thẳng hình dáng đường cong quần áo và trang sức nữ hầu giả song song hơi hơi xoay người cúi người chào nói. Hoan nghênh quang lâm, đi đến trước sân khấu, Triệu Phong nhìn sắp xếp ở trước mặt mình một đôi thanh niên nam nữ trong tay cầm lấy tấm thẻ màu tím. Lập tức vang lên tại Cửu Gian Đường chính là cái kia quyền tài sản bên trong túi giấy cũng có như vậy một cái thẻ kia mà. Bất quá tự mình giống như là màu bạc trắng kim trúc chế thành. Lúc ấy tiện tay bỏ vào túi tiền. Nơi đây nếu là Chín Gian Đường hội quán, cái thẻ này hẳn là có thể thông dụng a. Phía trước thanh niên nam nữ ly khai, hai khuôn mặt mỹ lệ nữ trước sân khấu mặt hướng Triệu Phong, đoan trang mỉm cười hơi hơi khom người. Tiên sinh, chào mừng ngài quang lâm, cười nhạt một tiếng gật đầu, Triệu Phong đem cái kia trương màu trắng bạc thẻ kim loại đưa về phía cái kia bên trái cái kia đại sảnh tiểu thư tỷ, đi theo miệng hỏi. Tấm thẻ này là nơi đây sao? Hai tiểu tỷ tỷ một mực bảo trì đoan trang mỉm cười, bên trái vị kia hai tay tiếp nhận tạp phiến. Sau đó nàng xác nhận một cái, lập tức dáng tươi cười chân thành nhìn về phía Triệu Phong nói. Tiên sinh, đây là Cửu Gian Đường biệt thự chủ xí nghiệp Thái Toàn Thẻ hội viên. Xin hỏi ngài là cần đi ăn cơm sao? Triệu Phong nhẹ gật đầu. Đại sảnh tiểu thư thì tại soát tạp cơ trên trà một cái tạp đi theo rồi nói ra. Tiên sinh, trước mắt người Thái Toàn Thẻ hội viên là lần đầu tiên sử dụng, bên trong số dư còn lại là 100 vạn nguyên đều. Sắp xếp cho ngài Thanh Thủy Các có thể sao? Có thể, được rồi, tiên sinh, chúc người tại chúng ta hội quán dùng cơm vui sướng. Triệu Phong theo đại sảnh tiểu thư thì trong hai tay tiếp nhận tự mình sợi tổng hợp mảnh, sau đó tại một cái đi lên phía trước nữ hầu giả dưới sự dẫn dắt ngồi thang máy hướng phía hội sở trên lầu nhà hàng bước đi. Tại Triệu Phong sau khi rời khỏi, trong lúc nhất thời không có có khách. Bên phải đại sảnh tiểu thư thì nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ, ngày xưa nửa tháng đều không thể gặp chủ xí nghiệp, hôm nay ngày thế mà đụng phải lưỡng. Bên trái tiểu tỷ tỷ huấn một câu, đừng nói chuyện, bị phát hiện rồi cẩn thận đập ngươi tiền lương. Bên phải tiểu tỷ tỷ nghe vậy, khóe mắt phủi một cái bên trái đồng sự, bất quá miệng cũng thành thành thật thật đóng lại. Triệu Phong tại nữ hầu giả dẫn tới Thanh Thủy Các, nếu nói Thanh Thủy Các chính là tại bao xương bố trí một chỗ hòn non bộ nước chảy, khắp đá bàn ăn nằm ở nước trong chảy vào trong đầm nước từ mấy khối hình vuông đá xanh tạo thành đường mòn theo cửa ra vào chạy suốt bàn ăn. Tại nữ hầu giả dưới sự hướng dẫn, Triệu Phong dọc theo đá xanh đường mòn đi đến bàn ăn bên cạnh. Không thể không nói, nước chảy kích động hơi nước theo lục thực mùi thơm ngát phiêu đãng trong phòng. Quả thật có một loại khiến cho người tâm thần thanh thản cảm giác. Đơn giản điểm mấy món ăn đồ ăn. Có thể yên lặng đợi chờ dọn thức ăn lên, bất quá, nhưng Triệu Phong có chút ly kỳ là cái bàn đá ghế đá tại đây trong ngày mùa đông, sẽ phải làm cho người ta một loại lạnh buốt cảm giác mới đúng thế nhưng Triệu Phong ngồi xuống lại cảm thấy tọa hạ ghế đá tịnh không thế nào lạnh buốt. Mà bàn đá càng là có một loại cảm giác ấm áp. Hẳn là cái bàn đá nhưng nhìn giống như đá, không chờ Triệu Phong thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, chưa đủ 10 phút nữ hầu giả liền mang theo ba cái tùy tùng bưng khay đem thức ăn đưa đi lên. Triệu Phong cũng không có điểm quá nhiều, tổng cộng điểm 4 đạo đồ ăn. Chín Gian Đường hội quán nhà hàng chủ đánh Hoài Dương đồ ăn. Vì vậy Triệu Phong điểm 4 đạo đồ ăn phân khác đều là Hoài Dương tự điển món ăn trong sóc cá quế, Dương Châu thịt viên, nhân hạt thông cây ngô cấu tứ đậu hũ. Hai mặn hai chay, bên ngoài thêm một phần cơm. Những thức ăn này, đồ ăn, theo vẻ ngoài nhìn lên, có thể nói là màu sắc mê người, mùi thơm nghe cũng câu người muốn ăn, là một động vật ăn thịt. Triệu Phong trước tiên gắp một đũa dương châu thịt viên. À, mùi vị kia, hương. Thịt viên mùi thịt sung túc lại không có chút nào trắng nõn, dùng để cùng với cơm ăn, tuyệt đối là tốt nhất phối trí. Ăn hết ước chừng một cái thịt viên, Triệu Phong mới nhâm nhi thưởng thức những thứ khác thức ăn. Không thể không nói, Cửu Gian Đường nhà hàng mướn đầu bếp tay nghề quả thật không tệ. Một giờ sau, Triệu Phong dị thường thỏa mãn đi ra Thanh Thủy Các. Các bên trong, trên bàn đá đã chén bàn bừa bộn. Lái xe trở lại trong biệt thự, lấy điện thoại di động ra thời điểm, Triệu Phong vỗ đùi. Vừa rồi quên đập hai tấm hình rồi, bất quá cùng lắm thì về sau lại đi chứ. Thu hồi điện thoại, có lẽ là ăn uống no đủ dễ dàng ngủ gật đi. Triệu Phong về lên trên lầu phòng ngủ chính, nằm ở trên giường không bao lâu liền đã ngủ. Tại Cửu Gian Đường ở cả đêm, không thể không nói, hợp lòng người trong hoàn cảnh, Triệu Phong đều không thế nào nhận giường. Thức dậy đánh dấu về sau, lấy được ban thưởng như cũ là 100 vạn tiền mặt. Đi Gaza mở ra thiết lập chuẩn bị trở về thang thần nhất phẩm. Ở trên đường, Triệu Phong hồi tưởng lại Cửu Gian Đường biệt thự. Lại nói tiếp biệt thự người địa phương nào đều tốt, chính là Gaza có chút ít, bất quá dựa theo bình thường gia đình lời nói một hộ 2-3 chiếc xe Gaza cũng đủ rồi. Thế nhưng một gian biệt thự Gaza còn không có thang thần nhất phẩm Gaza nhiều, Triệu Phong có chút chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra quay đầu lại nhìn xem Mado có hay không mang Gaza tương đối nhiều biệt thự. Hoặc là nói mua một cái có thể cải biến Gaza tầng ngầm biệt thự. Đến thang thần nhất phẩm thời điểm, đi vào thang máy ấn rồi chữ số 43, rất nhanh đã tới nhà mình chỗ tầng trệt. Triệu Phong vừa đi ra thang máy, điện thoại liền vang lên. Nhìn xuống điện thoại, là một cái số xa lạ, một thứ số xa lạ Triệu Phong cũng sẽ không từ chối không tiếp, bởi vì Triệu Phong sợ là người nào có việc gấp nhi gọi điện thoại cho chính mình. Nhận thông điện thoại, còn chưa kịp nghe rõ là ai, Triệu Phong đi tới trước cửa nhà. Cửa phòng tự động mở ra, đổi giày thời điểm Triệu Phong mới là nghe được trong loa vang lên một thanh âm. Phong Nhi, làm gì vậy? Nghe xong cái thanh âm, Triệu Phong lập tức nhớ tới, đây không phải người đó từ Lăng Phong đi. Vừa về nhà, người lúc nào tới A thuận miệng trả lời một câu, thay dép xong, đi đến tủ lạnh trước, chuẩn bị cầm bình nước uống. Từ Lăng Phong, hậu thiên vé máy bay, thời gian cụ thể trong chốc lát gửi đi điện thoại di động của ngươi. Triệu Phong cười đáp, tốt, không có vấn đề, đến lúc đó ta cho ngươi nhận cơ. Cách chương.